bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 20, bệnh nhân phòng 403. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc BMW màu đen dừng lại bên đường cách xa biệt thự Hàn ra 100m, phía bên phải trước đèn xe phát ra một tia sáng trong đêm tối, ánh sáng ấy chớp tắt liên tục, nhưng là một ám hiệu chỉ dẫn người nào đó. Âu Thiền Thiền nhìn ánh sáng lập lòe đó, cô đi tới bên cạnh xe, cửa xe nhanh chóng được mở ra, cô liền ngồi vào ghế lái phụ. Ầm, đã nói bản thân có thể ứng phó, anh tới làm gì? Thanh âm của cô đặc biệt lạnh như băng, cùng với trước kia hoàn toàn trái ngược nhau. Thierry mỉm cười, vẫn ôn nhu như cũ, hắn khởi động xe, vừa lái xe vừa nói. Bởi vì anh là phụ tá của em, hỗ trợ em là công việc của anh, hơn nữa. Nếu như một mình em ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, anh không thể báo cáo cho boss được. Thì ra là vậy, em còn tưởng rằng anh vì lo lắng em nên mới đến đây. Cô có chút mất mát, Thierry không trả lời, lại mỉm cười. Đúng vậy, thật sự là hắn lo lắng cho cô, nhưng sự quan tâm và lo lắng của hắn lại không thể biểu lộ trước mặt của cô được, chỉ có thể cất giấu ở trong lòng. Xe BMW chạy trên đường phố, hai người im lặng không nói chuyện. Âu Thiền Thiền nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảnh đêm của Đài Loan hiện lên trong đôi mắt của cô. Tất cả đều đã thay đổi so với 15 năm trước, bất luận là người, hay là vật, hay là tâm. Khoảng thời gian 15 năm, thật sự quá dài. Đôi mắt của Thiền Thiền nhìn kính chiếu hậu, cô không khỏi nhẹ cau mày nói. Thierry, chúng ta bị theo dõi rồi. Hôm nay ngồi làm việc trên máy tính trước khi xem phim BL. Phim đồng tính ấy, GT, cách chương,